Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1530, Bạch Sơn Hà. Đối với Bạch Sơn Hà, Dịch Vân vẫn cảm giác người này có chút thần bí, hắn kỳ thực có chút kỳ quái. Bạch Nguyệt Ngâm vì sao phải thu một cái nghĩa tử, bất quá bất kể nói thế nào, có thể bị Bạch Nguyệt Ngâm xem trọng người, tất nhiên có phi phàm chỗ, Dịch Vân sẽ không đánh giá thấp. Huống hồ Bạch Sơn Hà đã tu luyện mấy ngàn năm, không đề cập tới Bạch Sơn Hà, chỉ cần bên người hắn cái kia thanh sam thiếu nữ, tựu tuyệt đối không phải kẻ đầu đường xó chợ. Không biết Bạch công tử tìm tại hạ, vì chuyện gì? Dịch Vân nhìn Bạch Sơn Hà, Bạch Sơn Hà cho người cảm giác giống như một đầm nước biếc. Sở hữu phong mang đều ẩn giấu ở mặt nước bên dưới. Xem ra bình tĩnh ôn hòa. Một lời một chuyến đều làm cho người ta một loại như mộc xuân phong cảm giác. Bạch Sơn Hà khẽ mỉm cười, mở miệng nói, ta chỉ là ưa thích nhận thức bằng hữu. Ta nghe Dịch công tử ở Thần Vẫn Điện biểu hiện bất phàm, liền có tâm kết giao một phen. Dịch Vân ôm quyền. Ta cũng lâu nghe Sơn Hà huynh đại danh, chiến trường thượng cổ cột mốc biên giới. Ta đã từng chứng kiến Sơn Hà huynh phong thái. Ha ha. Dịch công tử quá khen, ở Bạch Nguyệt Thần Quốc, ta chỉ có thể coi là một cái tạp phụ đám người. Bình thường làm hoa cỏ, gảy đánh đàn, cho tới chính vụ, quân vụ đều là ba đại quốc sư cùng Thiên Tuyền thần tướng xử lý. Đương nhiên trong tương lai, rất nhiều chuyện muốn giao cho ngươi thê tử Lâm Tâm Đồng. Bạch Sơn Hà nói tới chỗ này hơi dừng lại một chút, tựa như cười mà không phải cười nhìn Dịch Vân một chút. Ta biết, ngươi là tìm đến Lâm sư muội, nhưng ngươi e sợ còn không biết, bây giờ Lâm Tâm Đồng, đã cùng ngươi trong trí nhớ có chỗ bất đồng. Hả? Dịch Vân hơi nhíu mày, lời ấy nghĩa là sao? Bạch Sơn Hà nhẹ nhàng vẫy tay. Ở trong tay hắn, xuất hiện một khối trận bàn, thoáng truyền vào năng lượng, trong trận bàn xuất hiện một cô gái bóng mờ, nói là bóng mờ, kỳ thực trông rất sống động. Quả thực giống như một thật sự nữ hài, xuất hiện ở Dịch Vân trước mặt, cô bé này, Dịch Vân nhìn ra sửng sốt, hắn thấy được một cách đại khái chỉ có 16 tuổi tả hữu thiếu nữ. Ở ao hoa sen một bên lặng lặng yêu tư, nàng trời sinh ngọc cốt, eo thon linh lung, thân thể nhỏ bé mềm mại thon dài, khuôn mặt trong trắng lộ hồng, như minh nguyệt lồng hà, dung nhan gần như hoàn mỹ. Hơn nữa càng hấp dẫn người chính là, nàng toàn thân trên dưới tiết lộ ra một luồng không linh khí chất. Giống như là sáng sớm giọt sương đang lăn tiên thảo, làm cho người ta một loại di thế xuất trần cảm giác. Nàng là, Dịch Vân rõ ràng từ cô bé này dung nhan bên trong. Phân biệt ra được một ít Lâm Tâm Đồng cái bóng, nhưng lại không trọn vẹn tương đồng, kỳ thực không nói dung nhan. Chỉ cần tuổi tác cảm giác tự có sai biệt, Lâm Tâm Đồng thoạt nhìn là tuổi tròn đôi mươi nữ hài. Mà trong hình ảnh cô bé này, nhưng có một tia như có như không tính trẻ con, tự hồ chỉ có 15-16 tuổi. Hơn nữa dễ thấy nhất là, cô bé này mi tâm có một viên hai cánh hoa hồng liên dấu ấn. Xem ra tươi đẹp như chu sa, này dấu ấn, Dịch Vân chấn động trong lòng. Hắn đương nhiên sẽ không quên ấn ký này, hắn đã từng ở trên người một người xem qua, đó chính là Thiên Hậu Thánh Mỹ. Đạo Thủy Thiên Đế truy tìm chính là nữ tử, chính là vì cô gái này, hắn mới đi tới Quy Khư Vũ Trụ. Tại sao cô bé này mi tâm, cũng có này hồng liên dấu ấn? Chẳng lẽ nói, ngươi cảm giác làm sao? Tâm Đồng, Dịch Vân hơi nhắm hai mắt lại, hít sâu một hơi, mở miệng nói. Nàng là thê tử, ồ, Bạch Sơn Hà rõ ràng có chút bất ngờ, tuy rằng hắn hiện tại lấy ra hình ảnh này đến, hắn ngờ tới Dịch Vân có thể đoán được cô bé này chính là Lâm Tâm Đồng. Nhưng Dịch Vân chắc chắn như thế nói ra phán đoán, một điểm chần chờ đều không có, đúng là để hắn cảm thấy kỳ quái. Bạch Sơn Hà cười nói, ngươi dĩ nhiên bình tĩnh như vậy, thậm chí không có hỏi ta. Nàng tại sao lại biến thành dáng vẻ hiện tại? Dịch Vân trầm mặc, chỉ cần cái này hồng liên dấu ấn, cũng đã để Dịch Vân đoán được sự tình có thể ngọn nguồn. Dịch Vân lúc đó tiến nhập hỗn độn thạch trong mỏ quặng, tìm được đạo Thủy Thiên Đế lưu lại nhà đá truyền thừa. Trong đó lớn nhất cái kia một khối hỗn độn trong ngọc giàn, ghi lại đạo Thủy Thiên Đế công pháp, còn có một chút tiện tay lưu lại cuộc đời ghi chép. Dịch Vân từ đạo Thủy Thiên Đế lưu lại đôi câu vài lời chúng phải biết. Cái kia hồng liên dấu ấn, nhưng thật ra là một loại công pháp tiêu chí. Công pháp này, tên là Đại Chuyển Sinh Thuật. Đại Chuyển Sinh Thuật viên mãn vì là 9 lần chuyển sinh. Mỗi một lần chuyển sinh, đều sẽ tích lũy thiên phú cùng đối pháp thì lại cảm ngộ. Đồng thời thu được sinh mệnh tân sinh. Loại công pháp này chỗ tốt, quả thực nghịch thiên, mà mỗi hoàn thành một lần chuyển sinh, người tu luyện mi tâm trong đó hồng liên dấu ấn cũng sẽ thêm ra một viên cánh hoa đến. Đạo Thủy Thiên Đế cũng sửa qua Đại Chuyển Sinh Thuật, hắn cuộc đời lớn nhất một lần đau khổ, chính là dựa vào Đại Chuyển Sinh Thuật vượt qua. Cuối cùng hắn đột phá tất cả ràng buộc, trở thành tam thập tam thiên thế giới đệ nhất nhân, có thể nói dục hỏa trùng sinh. Chẳng lẽ nói, Lâm Tâm Đồng bởi vì nào đó loại cơ duyên, chiếm được thiên hậu thánh mỹ truyền thừa, tập luyện được Đại Chuyển Sinh Thuật. Quả thực như vậy, cái kia cũng có thể giải thích, vì là coi như thế nào quy khư tối cường giả một trong Bạch Nguyệt Ngâm, sẽ chọn Lâm Tâm Đồng làm vì là đệ tử thân truyền của mình. Dù sao nguyên bản ở Dịch Vân trong ấn tượng, Lâm Tâm Đồng coi như thiên phú rất tốt, cũng không trở thành để Bạch Nguyệt Ngâm coi trọng như thế. Nhưng nếu Lâm Tâm Đồng đồng thời là thiên hậu thánh mỹ truyền thừa người thừa kế, vậy thì hoàn toàn bất đồng. Dịch Vân một hồi nghĩ rõ rất nhiều. Lâm Tâm Đồng hiện tại mi tâm có 2 viên cánh hoa, chứng minh nàng chuyển sinh 2 lần. Cái này cũng là vì sao Lâm Tâm Đồng dung nhan cùng nhìn tuổi tác đều như trước kia không cùng một dạng nguyên nhân. Nhưng Lâm Tâm Đồng chính là Lâm Tâm Đồng, bất kể là chuyển sinh mấy lần cũng tốt, linh hồn của nàng cùng sinh mệnh chi nguyên, đều sẽ không thay đổi. Nàng cũng thủy chung là Dịch Vân nhận định thê tử. Dịch công tử, quả nhiên không giống với người thường, nhìn thấy Dịch Vân phản ứng bình tĩnh như vậy. Bạch Sơn Hà cười nói, Sơn Hà huynh, ta còn có một cái vấn đề. Ta muốn biết, Tâm Đồng nàng trở thành nữ đế, đến cùng là đúng hay không tự nguyện. Xác nhận điểm này vẫn là rất tất yếu. Bằng không Dịch Vân trực tiếp đánh liền toán mang đi Lâm Tâm Đồng. Bạch Sơn Hà nói, đây là sư phụ sắp xếp. Lâm sư muội tự nhiên là muốn nghe lệnh của sư tôn. Dù sao sư tôn đối với Lâm sư muội có đại ân, hiểu, Lâm Tâm Đồng làm không làm Bạch Nguyệt Thần quốc nữ đế. Dịch Vân đều căn bản không thèm để ý, hiện tại Bạch Nguyệt Ngâm không ở, toàn bộ Bạch Nguyệt Thần Quốc, Dịch Vân đều không sợ. Lâm Tâm Đồng nếu như cố ý muốn trở thành nữ đế, hắn thậm chí cũng có thể không mang đi Lâm Tâm Đồng. Chính mình cũng ở tại 10 vạn Quỳnh Lâu, ai có thể đem hắn thế nào? Ngươi tại sao nói cho ta đây chút? Dịch Vân mở miệng hỏi đạo. Bạch Sơn Hà nói này chút, đối với hắn mà nói, xác thực 10 phần có trợ giúp. Ta nói, ta chỉ là nghĩ nhận thức một chút Dịch công tử. Ta đại khái giải, Dịch công tử đã bị giam lòng, tiếp tục ở lại đây, chỉ có thể có người gây bất lợi cho Dịch công tử. Càng đừng nói gặp được Lâm sư muội. Nếu như Dịch công tử nghĩ muốn ly khai Bạch Nguyệt Thần Quốc, ta có thể giúp ngươi. Mang đi Lâm sư muội tuy rằng không thể, nhưng bảo đảm ngươi toàn thân trở ra, vẫn là có thể. Bạch Sơn Hà câu nói này, là dùng nguyên khí truyền âm nói. Dịch Vân có chút bất ngờ nhìn Bạch Sơn Hà một chút. Người này hắn cảm giác nhìn không thấu, nhưng hắn nói muốn giúp mình, thực tại không có lý do gì. Ngươi không cần có nghi ngờ. Ta tính cách đạm bạc, yêu thích tự do tự ở, vô câu vô thúc sinh hoạt. Ta không thích được an bài, cũng không nguyện ý Lâm sư muội được an bài. Bất quá, dù sao Bạch Nguyệt Thần Quốc hôm nay là ba đại quốc sư làm chủ. Bạch Sơn Hà dùng nguyên khí truyền âm nói tới chỗ này. Đột nhiên một tiếng cười sang sảng truyền đến, ha ha ha. Sơn Hà công tử, hôm nay làm sao có nhã hứng tiếp khách à? Dịch Vân quay đầu nhìn tới. Chỉ thấy một nam một nữ đi vào đình viện, nam tử kia thân hình cao lớn, trên người mặc đại trường bào màu đỏ, mà nữ tử là một cái xinh đẹp phụ nhân, vóc người đẹp đẽ, phong tình vạn trùng, hóa ra là Côn Hư quốc sư, Lăng La quốc sư, không nghĩ tới hai vị quốc sư đại nhân dĩ nhiên dắt tay nhau đi tới tại hạ đình viện. Thật sự là khách quý, Bạch Sơn Hà âm thanh bình tĩnh. Đối với hai vị quốc sư đến, hắn không ngạc nhiên chút nào. Dịch Vân đem tình cảnh này nhìn ở trong mắt, hắn cảm giác nhạy cảm đến. Bạch Sơn Hà cùng chấp trưởng Bạch Nguyệt Thần quốc mấy đại quốc sư. Tựa hồ cũng không hòa thuận, Bạch Sơn Hà tỷ nữ cầm trong tay lệnh bài mang đi chính mình. Những thủ vệ kia không dám ngăn trở, nhưng bọn họ đã ngay lập tức thông chi phía sau bọn họ người. Hai đại quốc sư đồng thời trình diện, hiển nhiên là vì phát sợ Bạch Sơn Hà. Sơn Hà công tử lời nói này, không phải ta cùng với Lăng La hai người không nguyện ý đến nhà bái phỏng. Thật sự là Sơn Hà công tử thường ngày đóng đình viện môn đến đánh đàn làm mực. Thực tại cũng khó gặp Sơn Hà công tử một mặt, Sơn Hà công tử nếu như không có gì những chuyện khác. Ta tự đem người này mang đi, hồng bào nam tử cao lớn đang khi nói chuyện. Tiện tay một đạo không gian, trực tiếp đem Dịch Vân bao phủ lại. Trong quá trình này, hắn không hề liếc mắt nhìn Dịch Vân một chút, giống như là coi Dịch Vân là thành một cái vật kiện. Bạch Sơn Hà lắc lắc đầu, không nói gì thêm. Hắn có thể thấy, kỳ thực Dịch Vân căn bản vô ý tiếp thu sự giúp đỡ của hắn. Cũng không nghĩ ly khai. Hắn vẫn là muốn gặp Lâm Tâm Đồng, bị không gian bao phủ. Dịch Vân trong lòng cười gằn. Hắn cũng không có phản kháng. Bây giờ 10 vạn Quỳnh Lâu đã tiến vào đông đảo thế lực lớn tới chơi người. Có thể nói quần anh tụ hợp, nếu Lâm Tâm Đồng cũng nghĩ kế thừa nữ đế vị trí. Hắn tự không nghĩ quấy rối Lâm Tâm Đồng lễ lên ngôi. Này Côn Hư cùng Lăng La nói thế nào cũng là chúa tể một phương. Cùng hai người bọn họ chiến đấu, tất nhiên gió nổi mây vần. Hết chương.